Lớp trưởng, mình kết hôn đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp được rồi, vậy thì đi cướp, thế mới là anh trai em. Dương Thuần Vũ quả quyết nói, Uyển Uyển phấn khích hò reo cổ vũ rồi cả hai lại vui vẻ bước xuống nhà để ăn cơm. Uyển Nhi khi nhìn thấy Dương Thuần Vũ và Uyển Uyển vui vẻ cùng nhau đi xuống chỉ biết nở nụ cười yên lòng. Cô đã yên tâm khi thấy tiểu dưa bở nhà cô trở lại bình thường rồi. Sáng ngày hôm sau Dương Thuần Vũ đến lớp đã thấy Tiểu Ái đến trước và đang làm bài tập rồi. Cậu lạnh lùng bước đến, vẫn như mọi ngày cậu lại lấy bài tập ra làm. Tiểu Ái đang làm bài tập thấy Dương Thuần Vũ đến, liền vội ngẩng mặt lên. Tiểu Ái cứ nhìn cậu rồi nhập muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng mãi một lúc cô mãi mới chịu lên tiếng. Lớp trưởng, hay cậu nói lại vì cô? Không có đổi chỗ, Tô Thiên Ái cậu thả thính tôi cho lắm vô bây giờ lại định bỏ trốn à, không có dễ đâu. Dương Thuần Vũ ghé sát tai Tiểu Ái nói nhỏ, hơi thở nam tính và giọng nói trầm ổn của cậu cứ quanh quẩn bên tai cô. Hai gò má của Tiểu Ái lại hiện lên phím hồng, tim cô bây giờ cũng đã đập loạn xạ hết lên rồi. Ai ra, Dương Thuần Vũ định tán tỉnh ngược lại cô sao? Quả này cắt đứt mầm mống sao giờ? Đúng là đi chơi đêm có ngày gặp ma là hoàn cảnh này đây mà. Tiểu Ái vội đẩy Dương Thuần Vũ ra rồi ngượng ngùng bắt đầu quay trở lại bài học. Cứ mặc số phận đi, sau này thế nào rồi tính tiếp. Tùy cơ mà ứng biến thôi, nếu không ứng được thì chảy. Học xong tiết một là hóa học Tiểu Ái quay xuống tán phét với Triệu Lệ Manh. Chị đây thành công rồi, một tuần ăn sáng hạ chốt lịch nhé. Triệu Lệ Manh đang mệt mỏi gục xuống bàn nghe Tiểu Ái nói vậy tiền vội vàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, đã thấy công khai gì đâu. Bao giờ mối quan hệ rõ ràng mà công khai thì chị đây mới tính cho cưng nhé. Làm gì có chuyện nuốt miếng ăn của chị mà dễ dàng thế. Triệu Lệ Manh bĩu môi ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ Tiểu Ái há hốc mồm. Cái gì còn phải xác định mối quan hệ, quảng cáo, không thì sao, Tiểu Ái ngã ngửa khi nghe được Triệu Lệ Manh nói vậy. Được bao một tuần ăn sáng mà phải đánh đổi bằng cách. Bán thân, đương nhiên cô không đồng ý rồi, làm sao mà có thể chứ, bây giờ kết thúc đã khó khăn rồi nếu xác định mối quan hệ yêu đương há phải sẽ càng bất lợi hơn sao. Tiểu Ái vừa suy tính thiệt hơn vừa lắc đầu nguây nguẩy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng Tiểu Ái cũng lên giọng quả quyết khẳng định. Tớ chấp nhận thua, anh mà vì một tuần bao ăn sáng của cậu mà. Bán thân, cơ chứ, hình phạt là cái gì nói đi. Triệu Lệ Manh hơi đưa người trước quyết định của Tiểu Ái. Nhỏ cứ sẽ nghĩ Tiểu Ái sẽ chấp thuận mà tiếp tục quá trình. Làm tan cái tảng băng. Này chứ, ai nghĩ Tiểu Ái lại thực sự kết thúc trò chơi này nhanh như vậy đâu. Nhưng vì mặt mũi Triệu Lệ Manh không thể lên tiếng thắc mắc lại được chỉ đành ngậm ngùi nói lên hình phạt. Tô Thiên Ái cậu chả thú vị gì cả, mới thế đã bỏ cuộc rồi, hình phạt là từ bây giờ cậu phải nghe lời tớ, tớ bảo cậu làm gì cậu nhất định phải làm theo, không thắc mắc, không chống lại chỉ có chấp thuận, cậu có làm được không? Được, chỉ cần không phóng hỏa giết người, làm trái với đạo đức lương tâm con người là được hết. Triệu Lệ Manh chỉ biết thở dài, nhỏ đã cố gắng sử dụng chiêu khích tướng rồi đấy chứ nhưng Tiểu Ái vẫn cứng đầu không chịu. Vậy thì chỉ có thể end game thôi chứ biết sao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang tiếp tục bàn luận về vấn đề chiều nay đi đâu. Làm gì, ăn gì, thì Tiểu Ái bị Dương Thuần Vũ gọi quay lên. Cô vừa quay lên một tập bài kiểm tra vật lý đã hiện lên trước mắt cô. Tiểu Ái xa sầm mặt lại, cô không vui chút nào cả. Đang yên đang lành đưa cái con hàng hiểm họa ra cho cô làm gì. Tiểu Ái thấy thế khó chịu lên tiếng hỏi. Đây là, bài tập hỗ trợ môn vật lý của cậu. Về nhà làm sáng mai phải có nộp cho tôi đấy. Tiểu Ái nhìn tập bài dày cộp mà Dương Thuần Vũ đã chuẩn bị cho cô mà giật giật khóe miệng. Một đống thế này mà bảo cô làm trong tối nay sáng mai phải nộp lại. Sao có thể cơ chứ? Mà cô còn chưa hiểu vật lý là cái quái gì. Như đọc được suy nghĩ của cô, Dương Thuần Vũ nhếch môi đưa chiếc điện thoại của cậu ra trước mặt cô lãnh đạm nói. Add Facebook đi, có gì không hiểu nhắn tin hỏi tôi sẽ giảng cho cậu. Hà, chắc không cần đâu, Tiểu Ái đơ người nhỏ giọng nói. Thế này là cô phải add Facebook của cậu, sao lại xuất hiện cả vụ này nữa? Cô nên từ chối hay là đồng ý đây? Từ chối thì sau này mối quan hệ của cô và cậu khi được xác nhận rõ sẽ không phải trong tình trạng bị thương ngượng ngùng. Nhưng nhìn gương mặt này cả chiếc điện thoại nữa làm cô không nỡ từ chối. Luca nãy vì Tiểu Ái nói quá nhỏ mà Dương Thuần Vũ không nghe thấy câu từ chối của cô. Cứ thấy Tiểu Ái lưỡng lự mãi Dương Thuần Vũ quay xuống nhìn Triệu Lệ Manh đầy ẩn ý, Triệu Lệ Manh đương nhiên hiểu ý của cậu rồi, nhỏ nhanh nhẹn mở miệng lên tiếng. Tiểu Ái tới lệnh cho cậu bây giờ add friend Facebook với lớp trưởng ngay lập tức. Tiểu Ái đang lưỡng lự nghe Triệu Lệ Manh nói vậy mà tức đến nghiến răng. Nhỏ bạn thân của cô từ khi nào mà lại lên mồm nhanh việc như vậy? Hôm nay cô lại bị ngay con bạn thân của mình bán đứng trắng trợn. Tiểu Ái quay xuống tặng cho Triệu Lệ Manh ánh mắt nhìn viên đạn. Ha, định hại chết cô à, có chết thì cô cũng phải đồng quy vô tận cùng con nhỏ bán đứng bạn thân chết tiệt Triệu Lệ Manh này. Tiểu Ái liếc nhìn Mạc Hàn Lâm rồi nở nụ cười gian tà mà nói. Thế Hàn Lâm cậu không giao bài tập cho Manh Manh à, mà hai người cũng phải ép Facebook nhau để tiện trao đổi bài tập chứ. Tớ nói có đúng không? Mạc Hàn Lâm đang viết cái gì đó nghe Tiểu Ái nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lệ Manh. Triệu Lệ Manh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhỏ gần giọng cảnh cáo Tiểu Ái. Tô Thiên Ái, tí về cậu không xong với tớ đâu. Tô Thiên Ái lè lưỡi trêu tức Triệu Lệ Manh. Mạc Hàn Lâm không nói gì chỉ cười tươi một cái rồi lại tiếp tục công việc. Vẽ chữ của mình, sau khi viết xong, Mạc Hàn Lâm đưa quyển vở ở mà cậu vừa chăm chú viết lúc nãy cho Triệu Lệ Manh kèm theo chiếc điện thoại iPhone 11 cực tranh xả nữa. Này bài tập hóa cho cưng, sáng mai nộp lại nhé. Facebook thì add nhau rồi bây giờ cho xin số điện thoại nốt đê. Mạc Hàn Lâm nói với giọng điệu lả lơi, Triệu Lệ Manh lấy nguyên tập vở còn điện thoại tranh xả của Mạc Hàn Lâm thì lại bị nhỏ quang trả lại không thương tiếc. May là Mạc Hàn Lâm bắt được một cách điêu nghệ không thì đi tong cái điện thoại bảo bối của cậu rồi. Mạc Hàn Lâm lườm cảnh cáo Triệu Lệ Manh, nhỏ con, điếc không sợ súng, ương bướng vênh mặt mà cãi lại. Sứ, định xin số chị á cưng, em mơ đi nhé, Triệu Lệ Manh nói xong câu này đương nhiên hai người họ lại rơi vào cuộc khẩu chiến không hồi kết rồi. Tiểu Ái lắc đầu bất lực, khẩu nghiệp xong rồi cô nên rút thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa quay lên đã thấy Dương Thuần Vũ đang nghiêm mặt nhìn mình, cô khẽ giật mình. Ánh mắt cậu chuyển đến chiếc điện thoại đang yên vị trên mặt vở, rồi cậu gõ nhẹ hai cái vào bàn ngỏ ý cô phải ép Facebook của cậu. Bây giờ chống lại cũng không được nữa rồi. Tiểu Ái đành phải sụ mặt chấp thuận, cầm điện thoại của Dương Thuần Vũ lên, nhập tên nick của mình vào ô tìm kiếm. Rất nhanh chóng nick của cô hiện ra trên màn hình, Tiểu Ái nhấp tiếp vào ô thêm bạn bè, rồi trả máy cho Dương Thuần Vũ. Cậu kiểm tra xong liền quay sang nhìn Tiểu Ái nhếch môi cười, đôi tay lại còn đưa lên xoa đầu cô cưng chiều. Tiểu Ái đơ người trước hành động thân mật của cậu, ôi trời ơi, sát thương cứ tung ra liên hoàn thế này thì lúc cô rút khỏi cuộc chơi mình đấy thương tích mất. Tiểu Ái cố tỏ ra bình thường rồi quay trở lại bài học. Những tiết học về sau cô cũng bớt căng thẳng hơn ít nhiều rồi. Kết thúc buổi học căng thẳng Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ trở về. Hai người vẫn không đi cùng nhau nhưng Tiểu Ái cứ cảm thấy khoảng cách của hai người được rút ngắn khá nhiều, thậm chí cô còn thấy giữa mình và cậu có sự gì đó đồng điệu đến khó tin. Những hành động việc làm của cô và Dương Thuần Vũ đều cùng đồng loạt trùng hợp mà diễn ra giống nhau. Người ngoài nhìn vào mà không biết cứ tưởng hai người là đôi vợ chồng lấy nhau mấy chục năm rồi cũng nên. Tiểu Ái mang tâm trạng rối bời cùng Triệu Lệ Manh đi chơi rồi trở về nhà. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Dương Thuần Vũ cũng như mọi ngày đi tắm xong rồi vào học. Vừa mới ngồi xuống đang định lấy bài tập ra làm thi. Tinh, tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến. Thiên Ái, lớp trưởng, tớ không hiểu bài này. Quảng cáo, cách chương.